Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316 Đoạt Bảo Áp Trục. 1. Ngô Thanh Thiển trở lại phòng. Tưởng Hạo đám người đối nàng thiên phú thực lực lại nhiều một cái tân nhận chi. Sa Đồng Đồng đầy mặt lộ ra hưng phấn. Cấp Ngô Thanh Thiển đổ một chén rượu. Chúc mừng, người không thấy được vừa rồi Lãnh Lăng Xương kia trương sú mặt đều sắp tái rồi. Thật là đại khoái nhân tâm ân ni, Ngô Thanh Thiển tiếp nhận rượu. Mang theo vài phần khí phách nói, ta cùng nàng chi gian cũng có tư oán, không đánh nàng mặt đánh ai. Kỳ thật Lãnh Lăng Xương mặt ngoài che giấu vẫn là không tồi. Không có Sa Đồng Đồng nói như vậy khoa trương. Ha ha. Ngô Thanh Thiển, người cái này bằng hữu ta giao, Sa Đồng Đồng dũng cảm vỗ vỗ Ngô Thanh Thiển bả vai. Tới rồi Thánh Viện, chúng ta hai cùng nhau xưng vương xưng bá, ở Trung ương Đại Lục kiêu ngạo quán tiểu ma nữ. Đối đi tai họa Thánh Viện có điên cuồng chấp nhất, mà Ngô Thanh Thiển hiển nhiên bị nàng làm như minh hữu. Xe Phỉ Phỉ mang theo tươi cười mặt cứng đờ, rất là bất đắc dĩ hô một tiếng. Tiểu cô, ở Sa Đồng Đồng bị Thánh Viện trúng tuyển sau. Nàng đã bị gia tộc trọng điểm dặn dò, nhất định phải xem trọng cái này tiểu cô, không thể làm nàng gặp phải đại sự đoan. Sa Đồng Đồng thấy thế không kiên nhẫn xua xua tay. Ta biết đúng mực, người yên tâm đi, ta sẽ không lung tung gây chuyện. Ngay sau đó nàng đối Ngô Thanh Thiển âm thầm chớp chớp mắt. Ý tứ thực rõ ràng, không cần lý Xe Phỉ Phỉ. Chính chúng ta làm chính mình, Ngô Thanh Thiển tức khắc cảm thấy buồn cười. Đối Sa Đồng Đồng như vậy tính tình lại nhiều vài phần thích. Phong Thần nhìn ra được tới Sa Đồng Đồng tính tình bá đạo sang sảng. Cùng Ngô Thanh Thiển hẳn là hợp nhau, cũng không can thiệp các nàng giao hảo. Đến nỗi Ngô Thanh Thiển hay không sẽ cùng Sa Đồng Đồng cùng nhau tai họa Thánh Viện hắn chút nào. Không lo lắng. Một là hắn Thiển Thiển luôn luôn đều đắn đo được đúng mực. Nhị là thật chọc cái gì họa, còn có hắn trống, tinh phẩm uẩn dưỡng bùn đoạt bảo sau khi kết thúc, mỹ diễm nữ tử lại lần nữa đi đến chính giữa đại sảnh. Lúc này trong tay nhiều ra một thanh màu bạc trường kiếm. Thân kiếm thượng lưu truyền từng cụm phức tạp hoa văn, kiếm khí nội liễm, nhưng sắc bén trình độ lại một chút không giảm mần đi, hiện tại bắt đầu cướp đoạt chúng ta tam kiện. Áp trục chi bảo, đây là một thanh linh khí cấp bậc trường kiếm, ở trong chứa cửu trọng thực văn phong ấn, thậm chí còn ra đời linh tính, nếu là không nhận chủ liền vô pháp sử dụng, mỹ diễm nữ tử cười bổ sung. Chúng ta địa cung đã làm trăm tên linh vương cùng linh hoàng cấp thiên kiêu linh thực sư thử qua. Chính là lại không có một người có thể đem này thu phục nhận chủ. Lần này cung chủ liền đem nó thêm vì đoạt bảo hoạt động áp trục chi nhất, lần này đoạt bảo quy. Tác rất đơn giản, nửa canh giờ nội, ai có thể làm nó nhận chủ, màu bạc trường kiếm liền về ai, nếu là đã đến giờ cũng không có người có thể làm được. Kia lần này đoạt bảo xem như mất đi hiệu lực, mỹ diễm nữ tử đem màu bạc trường kiếm vứt khởi. Trường kiếm phát ra một tiếng ông minh. Tự động huyền với đại sảnh giữa không trung, muốn thu phục kiếm này, chỉ dùng đem tinh thần lực dò ra câu thông. Hiện tại bắt đầu đi, mỹ diễm nữ tử nói xong liền lui xuống. Nữ tử nói làm ở đây người đều không khỏi động dung. Địa cung như vậy cường tổ chức, xuất động 100 danh thiên kiêu thế nhưng cũng không thu phục kiếm này. Cũng kích phát rồi bọn họ ý chí chiến đấu. Lúc này... không ít tinh thần lực từ các đại phòng chung dò ra. Trong đó bao gồm Mạc Dịch Nhiên, Thủy Ngạn Trạch, Lãnh Lăng Xương cùng Tạ Phượng Chi. Đương nhiên cũng có không ít đại thế gia thanh niên tài tuấn phóng thích tinh thần lực. Rèn vũ khí giống nhau chia làm mấy cái trình tự. Pháp khí, linh khí, thánh khí cùng thần khí. Linh khí cũng đã nhập phẩm, thập phần chân quý. Bởi vậy ở đây người rất nhiều đều động tâm ân ni. Ngô Thanh Thiển nhìn màu bạc trường kiếm phát ra. Cuồn cuộn kiếm khí không khỏi tán dương. Thật là một phen hảo kiếm ân ni. Tiếp theo nàng quay đầu nhìn về phía Phong Thần nói. Bệnh mỹ nhân, người thích trường kiếm, không bằng đi thử. Ngô Thanh Thiển chính mình tương đối thích sử dụng cung tiễn. Phong thần tác thích sử dụng trường kiếm ân y, hảo. Ta thử xem monster, phong thần nhẹ nhàng cười. Hắn đang có quyết định này. Tinh thần lực phóng xuất ra đi cùng thân kiếm câu thông lên. Hết chương.